Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907 ân bội sao trời, sao Lý Ninh Kiệt nghe thấy hắn tiếng kêu, cũng liền quay đầu lại xem, vừa vặn thấy hắn rớt quần kia một màn, thật là điên rồi, hắn lắc đầu. Cùng bí thư rời đi, Chu Cường dẫn theo dây quần, đều muốn đâm tường, hắn tưởng không rõ, hôm nay dây lưng như thế nào cùng chính mình không qua được. Lại nhiều lần đoạn, đành phải nắm dây quần cuống quýt rời đi. Sao, nữ, là người, hôm nay thấy Chu Cường hai lần đoạn dây lưng rớt quần. Còn nhìn đến hắn đột nhiên thần trí thất thường muốn đi thoát Lý Ninh Kiệt quần. Từng thiên long như thế nào đều không tin. Thế gian này có như vậy, xảo diệu sự tình phát sinh. Vừa rồi, hắn chú ý tới Dương Tử Mi ngón tay ở hơi hơi động. Giống như ở kết cái gì kỳ quái chỉ quyết. Bất quá, hắn tưởng không rõ. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được cách không đoạn nhân ra dây lưng, còn có thao túng nhân ra tư duy, chẳng lẽ nàng học cái gì vu thuật? Không phải nha, ha ha, cựu gia, chỉ là nào đó người tự làm bậy, không thể sống mà thôi. Dương Tử Mi nhe răng nói, không phải mới là lạ đâu, nữ. Ngươi có phải hay không còn có rất nhiều sự tình gạt cựu gia? Từng Thiên Hoa hỏi, ha ha, cựu gia không phải biết ta là làm cái gì ngành sản xuất sao? Mặt khác liền không cần thiết biết nhiều hơn, Dương Tử Mi cười cười. Đạp bộ tiến lên, đi đến ân bội sao trời bức họa trước, nhìn đến bức họa kia, nàng hơi hơi giật mình. Này ân bội sao trời cùng Sa Đa Cô lớn lên có điểm giống đâu. Lại nhìn kỹ xem, cảm thấy hắn cái kia ánh mắt hình như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Hết sức quen thuộc, Sa Đa Cô cùng hắn khuôn mặt lớn lên giống. Nhưng là, ánh mắt kia là không giống. Rốt cuộc là giống ai ánh mắt đâu. Dương Tử Mi gõ gõ đầu. Như thế nào đều nhớ không nổi. Làm sao vậy? Thấy nàng gõ chính mình đầu, Từng Thiên Hoa nghi hoặc hỏi. Cựu gia, ngươi không cảm thấy hắn cùng Sa Đa Cô lớn lên có điểm giống sao? Từng Thiên Hoa cẩn thận nhìn. Thật là cùng các ngươi ra Sa Đa Cô lớn lên có vài phần giống nhau. Như là cùng gia tộc ra tới người. Chẳng lẽ Sa Đa Cô họ ân lần? Không biết. Dương Tử Mi thật sự không biết Sa Đa Cô rốt cuộc là ân bội tiểu thư, vẫn là Kính Minh tiểu thư. Nhưng bọn hắn chi gian khẳng định có nào đó quan hệ. Nàng đi xem ân bội sao trời cá nhân tóm tắt, lại kinh ngạc phát hiện, chỉ có sinh ra niên đại, lại không có tử vong niên đại. Cựu gia, vì cái gì không viết tử vong niên đại như vậy kỳ quái đâu? Nàng ngón tay chỉ vào ngày ấy kỳ hỏi. Nghe đồn nói ân bội sao trời chỉ là ở một ngày nào đó mất tích. Hắn bọn con cháu cũng không biết hắn tử vong ngày. Cũng liền không, cũng có người truyền thuyết hắn thành bất tử tiên nhân. Dù sao đều là nghe đồn, chúng ta người ngoài cũng không biết. Từng Thiên Hoa giải thích nói. Mất tích, thành tiên. Dương Tử Mi nhìn trên bức họa cặp mắt kia, càng xem càng giống ở nơi nào xem qua dường như. Nhưng là, nàng tuyệt đối không có gặp qua như vậy một khuôn mặt. Sao lại thế này? Không nghĩ ra được, cũng liền tiếp tục xem mặt khác ân bội gia tộc người. Trừ bỏ ân bội sao trời, những người khác giống như đều lớn lên cùng Sa Đa Cô không giống. Đến nỗi ân bội Thiến Nam, nàng vừa thấy liền nhịn không được cười. Này ân bội Thiến Nam tuy rằng cạo tóc húi cua, tây trang rải ra một bộ nam trang trang điểm, lại rất rõ ràng là cái lớn lên giống soái tiểu tử nữ nhân. Người bình thường chỉ biết bằng quần áo trang điểm tới phân rõ nam nữ. Nhưng là, nàng làm một cái thầy tướng, lại là có thể liếc mắt một cái nhận ra giới tính. Nếu không, đều không cần tại đây một hàng lăn lộn. Này ân bội thiến nam bởi vì lớn lên tuổi trẻ đẹp trai lắm tiền. Bị chịu chúng ta Quảng Nguyên Thiên Kim danh viện truy phủng. Mỗi lần hắn một lại đây nước biếc sơn trang, nơi này cơ hồ đều trụ đầy nghe tin mà đến nữ tử. Ngay cả nhà ta kia nha đầu, cũng đều là như vậy. Từng thiên hoa cười nói, Dương Tử Mi cảm giác buồn cười. Sao sao sao sao, hết chương.